Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 95, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Duy rõ ràng mà biết chính mình nghĩ muốn cái gì, cái gọi là ái. Cũng hoặc là, thế, với anh mà nói đều quá mức nông cạn. Anh có lẽ cả đời đều lý giải không được này hai cái từ, chính là anh thần phục ở chính mình dục vọng dưới, cam nguyện vì chính mình trong mắt con mồi mà không tiếc vi phạm bản tính, thậm chí không tiếc với ngụy trang trở thành một cái khác thân phận. Anh thử ứng hòa những cái đó cái gọi là thiệp điện ảnh chung nam nữ quan hệ hướng đi. Tựa hồ thời thời khắc khắc đem Mạnh Sơ để ở trong lòng, anh làm thực hảo, này với anh mà nói cũng không khó. Mạnh Sơ không nghĩ muốn anh, Trịnh Duy lại chưa cảm thấy chính mình cách làm có gì không ổn, cũng sẽ không có thế tục quan niệm chung anh này phiên có thể nói cúi đầu khom lưng ý niệm. Anh đơn thuần mà tưởng Mạnh Sơ bồi anh. Chuyện hệ thống, ngươi làm anh như tần tắc như vậy dễ dàng liền lui bước từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ. Trịnh Duy có lẽ không phải làm không được, chỉ anh căn bản lại không nghĩ lặp lại, này với anh mà nói quá mức không xong. Mạnh Sơ nói trên thực tế tiết lộ cô nội tâm buông lỏng, Trịnh Duy thực mau liền phát giác cô đối chính mình thái độ ẩn ẩn thay đổi. Trịnh Duy với phương diện này, luôn có chính mình phán đoán. Anh phản bất động thanh sắc mà quy củ lên, đoàn phim mọi người lưu ý sau, phục hồi tinh thần lại, Trịnh bác sĩ đại khái chính là vì Mạnh Sơ mới tiến tổ. Rốt cuộc vị này xe liền ngừng ở điện ảnh thành bãi đỗ xe, liền đoàn phim phụ trách vệ sinh A-Z, đều có thể nhìn ra kia xe tuyệt phi giống nhau bác sĩ có thể mua nổi. Đoàn phim nhiều người nhiều miệng, Mạnh Sơ tốt xấu khoảng thời gian trước tích lũy chút lưu lượng, vẫn là có người trộm chụp được ảnh chụp truyền ra đi, đem tin tức bán cho phóng viên giải trí. Kết quả ngoài dự đoán ở ngoài, cuối cùng trên mạng cái gì bọt nước cũng chưa có thể bắn lên. Điện ảnh quay chụp tiến độ rất chậm, tần tắc có bộ chính mình quy củ thước đo, thậm chí cả ngày cũng không nhất định có thể qua mấy cái màn ảnh, thuận tiện là Mạnh Sơ đóng vai nữ số 3, gần một tháng, xuất diễn cũng không chụp xong. Đặc biệt xuất diễn nhiều nhất nam nữ diễn viên chính, chỉ cần một cái hôn diễn, liền. Ca, mấy lần, Trịnh Duy trong khoảng thời gian này đều ngốc tại đoàn phim, lưu tại hiện trường tùy thời đợi mệnh, bởi vì Mạnh Sơ duyên cớ anh phản có chút thích ứng đoàn phim hoàn cảnh. Hiện giờ chợt thoáng nhìn ôm ở bên nhau Nhĩ Tấn Tư Ma hai người xa lạ, nam nhân bỗng nhiên thanh tỉnh, con ngươi như vậy điểm ánh sáng tức khắc thu mình lại. Anh quay đầu xem qua mắt ở nghỉ ngơi khu trên ghế nằm phơi thái dương, thoải mái đến cơ hồ mơ màng sắp ngủ, trong tay kịch bản rơi trên mặt đất mà không tự biết Mạnh Sơ. Lúc này mùa đông tuy lạnh, nhìn ánh mặt trời cùng hy từ hơi mỏng tầng mây gian chiếu xuống tới tựa đem hết thảy đều bao phủ ở trong đó. Trừ bỏ Trịnh Duy, Mạnh Sơ điện ảnh chung sắm vai chính là cái cũng chính cũng tà nhân vật, không đề cập bất luận cái gì nam nữ CP, Trịnh Duy lúc trước hoàn toàn xem nhẹ điểm này. Tưởng tượng đến ngày nào đó cái xa lạ nam nhân cũng như vậy ôm cô thân cô, Trịnh Duy nhắm mắt trong xương cốt tràn ra phấn khởi gần như tạc nứt. Mạnh Sơ sơ, nam nhân tâm tình không xong, vẫn luôn liên tục tới rồi đêm 30, không những không có thể được đến phát tiết, đảo càng diễn càng gì. Ta mẹ nói buổi tối tỉnh Trịnh gia gia cùng Tiểu Hà thúc cùng đi trong nhà ăn cơm tất niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ bất thời giờ cùng trong nhà video hàn huyên một lát nói cho Trịnh Duy. Trịnh Duy mẫu thân là Trịnh lão gia từ con gái một nhiều năm định cư bên ngoài, mãn thế giới các nơi chạy, không thế nào trở về, cũng may còn có cái tôn tử, lại không thể bồi cũng là đáng thương. Đoàn phim nơi sân nhân công phí đều là ấn thiên kế, hận không thể 24 giờ đều ở vào khởi động máy trạng thái, không tồn tại lâm thời quay xong nghỉ ngơi tình huống, bọn họ năm nay chú định đến ở đoàn phim vượt qua. Cách chương.